Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình đó là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo mọi người ha. Số Zalo của là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc lên trên đó, mọi người nào vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn mọi người ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 989 ngày hôm qua. Thì ở tập 989 ngày hôm qua, cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Võ Phục Tâm. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Thùy Duyên. Cảm ơn Thùy Duyên rất là nhiều và cảm ơn Võ Phục Tâm rất là nhiều luôn nghe. Thôi, rồi bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á, là do một bạn mà này bạn xin giấu tên, bạn gửi về cái Zalo cho mình, thì mình xin phép mình đặt tên là tên Tâm đi, giống như là bạn Võ Phục Tâm đã bình luận ban đầu ha. Xin phép bạn Tâm cho mình được đặt tên cho cái người gửi chuyện ha. Thì á, bạn Tâm bạn có kể về một cái câu chuyện nó như thế này nè mọi người. Cái câu chuyện này liên quan mật thiết đến gia đình của bạn luôn, là trong đó có ba mẹ rồi bạn rồi một cái đứa em út của bạn nữa mọi người, cũng nói về cái vấn đề về tâm linh. Thì câu chuyện này là được nghe mẹ lúc mà sau này khi mà ở nhà bắt đầu xảy ra chuyện rồi thì mẹ mới kể cho bạn nghe về cái câu chuyện mà ngày xưa đó là mẹ có bị sảy thai 2 lần mọi người. Mình cũng xin nói trước chút xíu nha, cái câu chuyện này đó thì nó hơi giống với một cái câu chuyện cũng gần đây là có 2 vong nhi đã mất này nọ đồ ở bên Hàn Quốc, nhưng mà câu chuyện này là khác hoàn toàn nha mọi người ha. Thì á, mẹ có kể như vậy nè, ngày xưa do là cũng ở Việt Nam thôi nha, thì cũng do là buôn gánh bán bưng như vậy thì cũng cưới ba về, thì lúc đó cưới mọi người, cái này thì mình nghĩ là những anh chị cô chú lớn tuổi sẽ hiểu, ngày xưa là làm ba cắt ba đồng dữ lắm luôn, làm nay ăn hết rồi chứ ngày mai không có ăn. Đó, nên khi mà lấy nhau về là ba mẹ cũng đã dặn với nhau rồi, cũng đã nói với nhau á, là bây giờ thôi, khoan hãy sanh đẻ nha. Là lúc đó mà cưới nhau về mà kiểu như không chịu sanh đẻ là đi ngược lại với lại xã hội luôn nha mọi người. Nói thôi không sanh đẻ chứ bây giờ khổ quá. Ngày nào cũng ăn khoai lang, ăn bo bo thấy bà luôn đi, bây giờ đẻ con ra rồi đi cho nó ăn cái gì, không lẽ giờ cho nó uống nước gạo tội nghiệp đó. Nhưng mà rồi đó, người tính không bằng trời tính, thì lúc đó thì mẹ còn nhớ, tại vì tất cả những cái sự việc xảy ra là mẹ nhớ rất là rõ, tại vì mẹ bị mất 2 cái người con của mẹ mà. Đúng không? Thì mẹ mới nhớ là bữa đó là ba ông xỉn về, ổng đi nhậu ông xỉn về thì đương nhiên thì cũng này nọ nọ kia đó, thì bắt đầu là không có kế hoạch hóa được, Thì sau đó tầm khoảng cỡ 1-2 tháng thôi thì mẹ đã phát hiện là mẹ có bầu. Thì thôi, có bầu thì mình đẻ mình nuôi thôi chứ con không có gì. Nhưng mà rồi đó, khi mà có bầu như vậy thì mẹ không có được được thương yêu thì vẫn có thương yêu, nhưng mà cưng chiều thì không được cưng chiều. Ba ông vẫn thương, ông vẫn yêu, nhưng mà cưng chiều thì không được. Tại vì bây giờ mẹ vẫn phải đi làm mà tiền bạc này nọ tất cả mọi thứ. Đó, nên thì trong một cái lần á, mà mẹ cũng vô tình là mẹ nhớ là mẹ bị té hay sao đó, thì hơi đau bụng một chút xíu, thì lên khi mà khám bệnh á, khi đi mà lên, lúc đó lên bệnh viện nha, bệnh viện phụ sản đàng hoàng mọi người, thì lên đó người ta nói là cái thai không có giữ được, cái thai bị lu không có giữ được. Rồi thì đó là cái đứa con đầu tiên, buồn, mẹ rất là buồn luôn. Thì ba ông mới nói thôi, chắc cái đó cũng do số trời, mình đã tính trước như vậy, tại vì hôm đó anh xỉn, thành ra là anh không có kỹ lưỡng được, thành ra là nó mới có thai thôi, chắc là trời không cho. Đó thì bắt đầu là cũng 1-2 năm sau nữa, bắt đầu là gia đình cũng gọi là tương đối là được rồi, chứ giàu có thì chưa đâu, cũng ok đủ để có thể là nuôi được một đứa nhỏ. Mới quyết định lúc đó là vừa có kinh tế mà sức khỏe của mẹ cũng ok rồi. Thành ra là bắt đầu mới rồi thôi đầy thả nè, bây giờ để một đứa để mà coi sanh đẻ nha. Lúc đó tại vì hai bên nội ngoại hối dữ lắm, hối rồi mọi người. Rồi để, thì khi mà để thì mẹ nói chung là cái tướng người của mẹ đó thì cũng rất là dễ để mà có thai. Đó thì chỉ cần một vài lần thôi thì cũng đã ok, cũng đã có thai rồi. Nhưng mà rồi đó, tới cái thai thứ hai này á, là mẹ kỹ nha, lần này là được cưng chiều, được thương yêu luôn rồi. Nhưng mà rồi tới được khoảng chừng 4-5 tháng cái tự nhiên hôm đó mẹ nói là mẹ nhói cái bụng lên chứ. Mẹ diễn tả như vậy nè, mẹ nhói giống như là có ai đá cái bóp vô bụng của mẹ vậy đó. Nhưng không phải là từ bên trong đá ra. Cái này thì mình nghĩ là những cô như gì, những chị này, chị em mình thế nào á, là những cô, những gì sẽ hiểu. Ai mà nó từng có bầu, con mình nó đạp từ trong bụng nó đạp ra, cái cảm giác nó khác. Còn đạp từ bên ngoài đạp vô á là cái cảm giác nó khác. Mẹ nói là mẹ đang ngồi với có bầu mà mọi người, thì ngồi cái tướng cũng cả ẩn hơi mất nết xíu hăng. Thì đang ngồi vậy tự nhiên cái bụng nó nhói lên cái y như là có ai mà đá từ bên ngoài mà đá, đá một cái bóp vô cái bụng cái gì nè. Nhói lên cái tự nhiên râm rang mẹ lo quá trời quá đất. Đó mà lúc đó ba thì ổng đi làm. À, thời điểm đó còn chưa có điện thoại di động gì mà gọi trơn á, phải gán đợi, đợi cho chừng tiếng hai tiếng sau ba về rồi trở lên bệnh viện rồi. Đó là mất luôn cái thai thứ hai. Ha. Hai lần như vậy bắt đầu là mẹ cũng rất là đau buồn như vậy ha. Thì á khi mà mẹ lúc đó là mẹ có đi coi vài người thầy. Vài người thầy đầu tiên thì người ta nói là do cái thai đầu tiên. À, nó đã kéo cái vòng nhi đầu tiên á, là nó đã kéo cái vòng cái thai thứ hai đi. Là bởi vì sao? Bởi vì lúc mà mẹ mang thai đầu tiên thì mẹ cực khổ, mẹ buông gánh bán bưng, không được thương được chiều. À, bây giờ là phải vấp té xong bắt đầu là bị hư thai đầu tiên. Bây giờ tới cái thai thứ hai, cái nhà có điều kiện chút đỉnh, cái mẹ được cưng chiều thì đứa nhỏ nó ganh ghét. Đó thì nó mới làm, nó mới bắt cái thai thứ hai. Và tới cái ông thầy khác, ông còn nói này là con ranh con lộn rồi nè. Con ranh con lộn có nghĩa là sao? Bây giờ có đẻ một chục đứa, có mất thai, có bị hư thai một chục đứa thì cuối cùng nó chỉ có một đứa thôi. À là nó cứ con ranh, nó cứ con ranh con lộn, nó cứ lộn tới lộn lui, nó cứ đầu thai vô hoài luôn. Thì đó là con ranh con lộn. Đó là tới vài người thầy nói mỗi người một kiểu khác nhau. Người thì nói vong nhi kia trở về, người thì nói con ranh con lộn, thì mẹ rất là đau buồn. À thì mẹ nói thôi kiểu này thôi chắc mình ở dậy luôn anh ơi, chứ mình không có con cái gì nữa hết trơn á. Nó quá, đó là một cái cú sốc rất là lớn đối với mẹ. Nhưng mà rồi đó, lúc đó ba có đi tìm hiểu thì ba mới biết được một cái người thầy thứ ba. Cái người thầy khi mà tới đó cũng kể ra, cũng nói thì người thầy này coi, người thầy này mới nói như vậy nè. Cái việc á mà cái thai thứ hai khi mà mất như vậy á thì đúng là do tác động từ cái thai đầu tiên. Hai cái thai này là hai vong hồn khác nhau, chứ không phải là con ranh con lộn như mấy ông thầy tào lao mấy ông nói đâu. Đó, bây giờ hai cái thai này đó là đang đi cùng với nhau và đang canh me để cho mẹ mang thai thứ ba đó, là nó sẽ bắt em nó đi luôn. À, ông thầy thứ ba ông nói như vậy. Đó là cái ông thầy cuối cùng ông mới nói như vậy. Thì khi ông nói xong rồi bắt đầu ông kêu yên tâm đi, tôi sẽ làm cho đứa nhỏ nó sống này nọ đồ đàng hoàng. Nhưng bây giờ tôi hỏi gia đình, gia đình muốn có mấy đứa nữa. À là hỏi hai vợ chồng coi là muốn có mấy đứa nữa. Thì bắt đầu là mẹ với ba cũng dòm dòm nha, nó bây giờ một đứa thì nó ít quá. Một đứa thì nó ít quá, con một nhiều khi nè, thời điểm đó nó cũng kiểu như cũng nguy hiểm, mọi người có một con một à. Cứ nói suy nghĩ sao, nói thôi thầy ơi bây giờ cho con hai đứa đi, thằng trai thằng gái. Nói thôi rồi bây giờ hai đứa thì bây giờ tôi có cách giải quyết cho hai đứa chứ nha, chứ còn mà cái trai gái này nọ đồ thì trời cho này nọ đồ nghe hay là sao đó, chứ tôi đâu phải là bà mụ đâu mà tôi muốn có trai là trai, muốn có gái là gái. Thì cái ba mẹ cũng mắc cỡ nó vậy vậy, con đâu biết, con thấy thầy hỏi sẵn rồi con đòi được thì con đòi. Nói không, bây giờ là hai đứa thì tôi dặn vậy này, không hai đứa nếu như được á sanh năm một hoặc sanh năm hai cho tôi. À, có nghĩa là sanh vừa đứa đầu tiên, đứa kia đứa đầu tiên chừng 6 tháng là có đứa thứ hai, hoặc là đứa đầu tiên được 1 tuổi 2 tuổi là đứa thứ hai liền. À thì bắt đầu hỏi ủa vậy làm gì chi vậy thầy, nói bây giờ á về bây giờ nếu như mà có bầu á quay lại tôi gặp tôi lấy cọng dây tôi thắt vô cái bụng là bảo đảm sẽ giữ được cái đứa đầu tiên. À tới đứa thứ hai cũng phải quay lại gặp tôi nha. Nà, phải quay lại gặp tôi phải thắt cái bụng cái thứ hai nữa, bắt đầu là mới giữ được đứa thứ hai. Thôi, hai đứa được rồi, chứ ba đứa không nên đâu. Nói, ủa sao ba đứa không nên thầy? Nói, tại vì tôi không biết tôi sống tới giờ đó hay không. Những cái người thầy, cái này là ngoài lề chút xíu. Có đôi khi có những cái người thầy mà họ giỏi, họ sắc á, mọi người kiểu như là họ có tài năng á. Họ thường biết trước được cái chết của mình. Đó, nên trong cái tình huống này có thể cái người thầy đó họ biết được à, bây giờ chắc ổng sống được chừng 4-5 năm nữa mà hai vợ chồng này đẻ kiểu như đẻ ăn cặp được rồi, chứ đẻ ba đứa nhiều khi ổng không cứu được. Đứa thứ ba nhiều khi là vừa có bầu đứa thứ ba ổng chết rồi, thành ra là không ổng không có cứu được đứa thứ ba. Ý của ông thầy ổng là như vậy. Đó, thì lúc đó gia đình không hiểu. Mọi người phải hiểu là có những cái người thầy á, họ nói rất là khó hiểu luôn, họ nói giống như là người ta nói, người ta gọi là thần thần bí bí mà, nói mình phải suy nghĩ, mình dắt óc mình suy nghĩ, chứ không phải là được kiểu như là nói như Vũ Mập là nói cặn kẽ lý do từ đầu tới cuối A, B, C, D, X, Y, Z sao không có đâu. Những người thầy họ nói là mình phải bận đầu óc mình suy nghĩ lắm, nhưng lúc đó ba mẹ không có suy nghĩ được, tại vì nói thẳng ra, ba mẹ cũng còn trẻ người non dạ. Cái thời điểm đó khi mà mẹ mang bầu đứa thứ hai, mọi người mà bị hư đó, chuẩn bị mang bầu đứa thứ ba, năm đó mẹ mới có 22, 23 tuổi thôi à. Nó còn trẻ người non dạ lắm. Trong lòng lúc này chỉ muốn ừ thôi có con là được rồi, chứ còn bây giờ ổng nói văn, nói chương, ổng nói ma, nói quỷ gì mình không có hiểu. Nó dạ dạ dạ rồi hơn cảm ơn thầy. Về 6 tháng sau đem bụng bầu đi lên. À, về là nói chung là mẹ mắng đẻ lắm, đụng một cái cứ đụng giường cái là có bầu, đụng giường cái là có bầu à. À, rồi thì cái bầu cũng hơi cũng tròn tròn ha, tròn tròn xíu chừng 4-5 tháng ha, lên gặp thầy. Thì ông thầy đó ổng mới đưa cho một cái cọng dây, ổng mới thắt một cái cọng dây mà dây chỉ, mọi người, dây chỉ màu đỏ nha. Nhưng mà ổng quấn hình như là cũng cái chục sợi vô vậy đó, là thành ra là nó rất là dày. Và ổng làm một cái kiểu nút thắt nó giống như là cọng dây nịt vậy đó. Có nghĩa là kiểu như là thắt vô như vậy, khi mà cái bụng nó bự lên thì có thể là nới cọng dây ra được luôn. Cái kiểu nút thắt như vậy là có thể nới ra được. Thành ra ông đưa cọng dây, ông kêu bây giờ nè, cột vô trong cái bụng nha. Đó, cứ cột vừa chặt chặt thôi. Đó, khi nào mà cảm thấy cái bụng càng ngày càng bự mà. Khi nào cảm thấy chặt chút xíu á, thì nới ra, ông chỉ cho cách nới. Rồi, tiêu tiểu này nọ đồ ngang, tháo ra máng lên chỗ khô ráo. Thì đi xong rồi nha, vệ sinh kỹ lưỡng xong rồi sạch sẽ nha. Là nhớ cột vô cho tôi. Đó là chỉ ngoại trừ là đi tiêu tiểu thôi, chứ còn mà đi ngủ nè nghe, à đi tắm nữa mọi người, đi tắm, đi tiêu, đi tiểu, ba thứ đó là không có được dính vô, không có để cho dây dính nước ha. Còn lại thì ăn uống ngủ nghỉ cái gì đó là sao cũng được hết trơn á. À rồi, bắt đầu là mới đi về. Thì theo như cái người thầy nói là cái cọng dây đó là để, không phải là để cho hai cái vong nhi kia không có đụng vào được cái đứa thứ ba, mà cái cọng dây đó là cái cọng dây trói cái đứa thứ ba lại, trói cái linh hồn. Mọi người biết á, khi mà một cái bào thai họ sinh ra, vừa sinh ra, không phải là sinh ra đời nha, mà vừa có cái bào thai thôi thì đã có linh hồn rồi. Đó, nên thành ra đó là cái ông thầy đó, ông đưa cọng dây để mà ổng trói cái đứa thứ ba lại trong bụng đó. Đã ông địch cái đứa thứ ba lại là hai cái đứa kia không tài nào mà sẽ ấy được hết. Và ông có dặn nè, nếu như về nghe, trong những cái lúc tại vì bầu á, thường là sẽ có những lúc mình sẽ rất là yếu đuối, mang bầu, mọi người mang bầu giống như là con rắn lột da vậy, kiểu vậy đó. Thì trong lúc yếu đuối này nọ đồ, có thể là sẽ nghe được tiếng hai đứa con trước nó về, nó rủa, nó chửi thì kệ đi nha. Đừng có quan tâm tới, tôi cột cọng dây này rồi là không có đứa nào tới mà bắt được con hết trơn, yên tâm. Rồi mẹ cũng cảm ơn này nọ đồ nghe. Đi về thì lúc đó thì khoảng chừng cứ 6-7 tháng là mỗi lúc nới một chút cái bụng càng ngày càng bự nè. Cứ nới cọng dây cái khúc dư nó còn có chuyện gan tay, cứ nới ra như vậy rất là kỹ lưỡng luôn. Thì mãi cho tới tháng thứ 7, từ tháng thứ 7 cho tới khi mà mẹ gần đẻ là nó mình nói là liên tục. Cứ tối nằm ngủ nha, bắt đầu là lúc mà có lúc mơ cũng có. Mà có lúc là nghe tận tai cũng có luôn, tiếng cười, tiếng nói, tiếng chạy giỡn ở ngoài, ở bên hông nhà đó. À, ở bên hông nhà, tại vì lúc đó là kiểu như nhà mái lá cột siêu mọi người, cái vách nó đâu cách âm đâu. Nằm trong buồng cứ nghe tiếng chạy cà sột cà sạc như là có 2-3 đứa con nít nó chạy vòng vòng. Đó, rồi đêm hôm đang nằm ngủ lại còn nghe tiếng mẹ này nọ đồ nấp. Kêu mà nó kêu giống như là kêu văng vẳng từ đâu nó gọi về. Thì đó là những cái hiện tượng mà cái người thầy họ đã cảnh báo trước rồi. Đó là hai đứa nhỏ nó sẽ không có bắt được cái đứa nhỏ thứ ba. Thì nó sẽ làm đủ mọi cái để cho nó đánh vào cái tâm lý của mình đó. À, đấm vào tâm lý của mẹ. Mẹ kiểu như là mẹ thương hại này nọ đồ sao để mà mẹ tháo cọng dây đó. Để cho hai cái đứa con đầu tiên quay về bắt đứa con thứ ba. Ha. Thì do là được ông thầy cảnh báo hết trơn rồi, nên á, cái lúc đó bắt đầu là rất là kỹ lưỡng luôn nha. Đương nhiên cũng sanh được ra đời. Thì cái đứa con thứ ba đó chính là ai mọi người? Chính là cái bạn Tâm gửi chuyện cho mình đây. Ha, đó là bạn Tâm đã được sinh ra trong muôn vàn khó khăn như vậy luôn. Thì rồi đó, sau khi mà sanh ra bạn Tâm rồi thì bạn Tâm đã khôn lớn này nọ bình thường, tất cả mọi thứ là không có sao cả luôn nha mọi người nha. Thì từ cái cọng dây đó, khi mà có bầu sanh xong rồi đương nhiên cái bụng nó nhỏ lại, là cái cọng dây cột bụng á là coi như không xài nữa. Thì mẹ cũng cất vào trong tủ, nhưng mẹ có cắt một khúc. À, có cắt một khúc để làm một cái vòng tay cho bạn Tâm. Thì lúc đó là thầy không có kêu, nhưng mà mẹ nghĩ thôi chứ cũng lấy cọng dây đó thì cũng cột vô tay cho nó an tâm. Thì không biết là có phải nhờ cọng dây đó hay là sao hay không, thì bạn Tâm nói chung là lớn lên bình thường đó, là gửi chuyện về cho mình nè. Rồi, thì khi mà bạn Tâm lớn được chừng 2-3 tuổi thì bắt đầu hai vợ chồng cũng dòm nhau, cũng nói thôi chắc làm thêm đứa nữa đi. Ráng làm đứa nữa thôi, ngưng như là cái lời ông thầy ông nói. Để bây giờ ông còn kịp để mà ông tới ông cột bụng cho em nữa. À, lúc đó là ba mẹ kêu là cột bụng mà, là tới kêu thầy cột bụng đó, nghe từ những dân giả vậy. Nhưng mà rồi không biết cái lúc đó làm sao nha. Không biết có phải là do cái sự tác động của hai cái đứa nhỏ kia hay là cái cơ địa của mẹ sau khi mà sanh đẻ rồi nó thay máu rồi đó. Mỗi lần sanh đẻ là cũng là thập tử nhất sinh mà. Thì tự nhiên á, cày sâu cuốc bẩm hoài mọi người. 2 năm trời sau luôn mà không có bầu được. Trong khi ở đầu chuyện mọi người nghe em nhớ mình nói không, là mẹ đụng giường, đụng cái cạch cái là rồi có bầu, đụng cái cạch cái có bầu mà sao bây giờ hoài luôn, đụng sập cái giường luôn á. Mà không có bầu được. Đó, để bắt đầu hai chồng nói thôi, chắc đứa cũng được rồi. Cái này thôi, chắc ý trời. À, chắc ý trời rồi, chắc cho mình đứa kiểu vậy. Thì cho tới khi mà bạn Tâm bạn lên được khoảng chừng 10-12 tuổi, vô tình đụng giường cái có bầu mọi người. À, có nghĩa là ngoài ý muốn là mọi người tưởng tượng này là kiểu như là không có nghĩ tới là này nọ nữa kia. Nhưng mà bây giờ thì lại bắt đầu dính bầu là cái đứa em út của bạn Tâm. Tức tốc đi kiếm thầy liền. Thì cái người thầy đó không còn kiếm được nữa. Chứ mình không có xác định là họ mất hay là họ sống nha. À, mình không có biết nha, chỉ là không còn kiếm được cái người thầy nữa. Tại vì tính từ lúc mà cái lần cột bụng cuối cùng cho tới bây giờ có bầu thêm lần thứ hai là 10 mấy năm rồi. 10 mấy năm trời rồi, bây giờ quay lại thì không còn họ ở đó nữa. Cũng hỏi thăm đâu, cũng mấy tháng trời đó không kiếm được. Đó, nên bắt đầu rất là lo, rất là sợ là sẽ là hai đứa nhỏ kia nó quay lại, nó tác động bị hư thai nữa, kiểu như vậy. Nhưng không, vẫn sanh ra được cái người con thứ tư là em út của bạn Tâm. Nhưng không có được như bạn Tâm đâu. Từ lúc mới vừa lọt lòng thôi là đã bệnh tật này nọ đồ đủ thứ cái trên đời hết trơn. À, mình quên nói một cái chi tiết nha. Khi bạn Tâm vừa sanh ra đó, gia đình làm ăn dữ dằn. Phải nói bạn Tâm mà nói là nếu mà nói khoe mắt con một người chửi, nhưng thật sự là phải dùng cái từ là giàu luôn. Giàu, có của ăn của để, có tiền có bạc đàng hoàng luôn. Là bạn Tâm nói là từ lúc nhỏ, từ lúc 12 tuổi đổ về là sống như công chúa, được cưng như trứng, được hứng như hoa. Đã quay lại câu chuyện, đẻ ra cái đứa thứ tư gia đình lụng bại. Chỉ tới năm mà đứa nhỏ nó được 3 tuổi thôi đó nghe, là lụng bại hết trơn. Là hầu như là khoảng chừng 20-30% tài sản của gia đình là nhồi vào trong những cái bệnh tật này nọ đồ của đứa em út lắm. Cái đòi sau đó là làm ăn thất bại rồi bị lừa gạt rồi này nọ nọ kia tùm lum tùm la, kinh tế lên xuống tùm lum. Đó là coi như là khi mà cái đứa nhỏ nó lên được tròn 5 tuổi thôi là gia đình lại trở về kiểu như là bình thường, không phải là nghèo mà cũng như là gọi là kiểu như gia đình cũng bình thường, tàn bình dân như vậy, chứ không có còn giàu có như ngày xưa. À, và rồi khi mà đứa nhỏ nó lên 5 tuổi, nó có những cái biểu hiện. Nó ngồi nó chơi mình á, nó ngồi nó nói chuyện với một ai đó, nó ngồi nó quay lưng vào trong góc tường, tối nó ngủ nó hay la hay khóc, mà mỗi lần mà nó la nó khóc cái tự nhiên thấy dưới đít của nó đó mọi người có những cái dấu lằn y như là cầm roi may quýnh. Mẹ bà cưng con, bà chửi nói anh ơi có gì con nó hư này nọ rồi anh dạy nó từ từ, anh quýnh cái đít nó đang thùi lùi vậy, anh quýnh cái đít nó bầm tím vậy. Nó trời đất ơi, em thương con sao anh thương con vậy, trời ơi nó tới giờ nó bệnh tật từ nhỏ đến lớn, đã con Tâm đây anh còn không quýnh cây nào, trời ơi thằng Út đây nó bệnh tật tùm lum tùm la, anh nở lòng nào anh quýnh đó. Nó vậy sao tự nhiên tối nó ngủ nó khóc rồi dở cái đít nó quá trời lằn đen thùi lùi. Đã bắt đầu hai vợ chồng cũng hơi sanh nghi một chút xíu, cộng với những cái biểu hiện mà nó hay cười cười, nó nói một mình này nọ, mà có nghĩa là như vậy nè, mẹ nói như vậy nè, lâu lâu á tự nhiên không ở trong nhà, tại vì 5 tuổi mọi người biết 5 tuổi thì cũng đã gọi là lớn rồi, gần giữa lớp 1 rồi, tự nhiên không, nó đứng giữa nhà cái nó cứ dòm dòm đâu, nó cứ dòm ngẩn ngẩn cái đầu, nó dòm giống như đang nghe ai nói vậy đó, nó đơ vậy nè. Cái mẹ lại nói Út Út con làm gì, đứng nó vậy. Cái tự nhiên nó giật mình, nó quay qua cái, nó vừa quay qua nó thấy mẹ cái nó quay ngược ra đây để nó kiếm cái người nào đó đó. Nó quay lên, ủa đâu rồi hai cái người ở đâu rồi mẹ, hai người ở đâu rồi mẹ. Đó là nó có những cái biểu hiện như vậy, nên thành ra là mẹ biết là rồi, xong hai cái đứa nhỏ ngày xưa 10 mấy năm trước nó đã hiện về và nó đang lẩn quẩn ở trong cái căn nhà này nhằm cái mục đích để mà bắt bé Út đi. Cái lúc đó đó người nhà cũng liên tục đi coi thầy, đây cũng là cái kinh nghiệm mọi người. Lúc đó mẹ nói mẹ rối trí lắm, mẹ quẩn trí lắm, nào á là gia đình thì lại thất bại rồi, con mình nó bệnh tật, mà bây giờ mẹ tâm linh là biết hai đứa con đầu mình nó về nó bắt nữa. Cứ bà ai là cứ kêu người đó, là cứ hỏi thăm chỗ nào có thầy là dẫn tới, mà cứ mỗi lần tới 1-2 triệu, 5-7 triệu cũng có, mà tới đâu nói tàu lao bắt giác không, nói không có ra hình hài gì hết trơn, rồi cho nhỏ đeo bùa đeo dây tùm lum tùm la, mà về nó cũng có vậy là vậy. Tốn lúc đó là nhà là đã không còn giàu rồi đó nghe, mà cái tiền mà đổ vô đi coi thầy coi bà cũng hết vài chục nữa chứ đâu ít đâu mọi người. À rồi cũng không có hết, mà với một cái lần mà nặng nhất là cái gì mọi người, tối đó đang nằm ngủ như vậy nè, thì đương nhiên thì cái lúc đó bạn Tâm bạn lớn là bạn lớn mà ngủ phòng ngoài rồi, bạn ngủ phòng riêng đó, thì đứa nhỏ đó 5-6 tuổi nó ngủ chung với ba mẹ đó. Sáng ba mẹ kể lại đó, tối đang nằm ngủ quay qua tính ôm con mình vô lòng, không thấy con mình đâu chứ, mở mắt ra thấy nó ngồi dưới đất trên giường, nó ngồi ngay chỗ cửa mà nó ngồi nó cứ dòm dòm ra ngoài cửa, cái cửa thì mở toang ra, nó cứ ngồi dưới đất, nó cứ ngồi, nó ngồi xếp bằng nè, nó ngồi xếp bằng thấy thương lắm kìa, ngồi gục gục, nó cứ dòm dòm ra ngoài cửa, dòm dòm dòm dòm. Út, làm gì con ngồi dưới đó làm gì vậy? Hai anh kéo con xuống á mẹ, hai anh kêu con xuống ngồi chơi. Mẹ biết rồi, mẹ biết, trời ơi, nhắc tới hai anh là mẹ nổi da gà, không có anh nào hết trơn á. À, kiểu như mình sợ nhưng mình không chấp nhận sự thật, cái đó là tâm lý con người bình thường mình, không có anh nào hết trơn á, lên đây. Thôi, hai anh la con á, thôi, không chịu luôn, hai anh kêu ngồi đây đợi hai anh á, hai anh la con. Trời ơi, mẹ táo quả, mẹ phóng xuống, mẹ ẩm, mẹ quăng trên giường liền. Đó là mở đèn sáng trưng, bắt đầu ra thắp nhang đầy trên nó, bắt đầu lại, mẹ nói, bắt đầu mẹ lại thì bắt đầu là mẹ cũng giống như là, kiểu như gọi là giận mọi người, kiểu như hơi tức chút xíu, nó bắt đầu, hai đứa ơi, thôi tôi để cho mẹ đi, hai đứa mẹ có lỗi với hai đứa, hai đứa bắt mẹ đi chứ đừng bắt bắt em con ơi, nọ mẹ lại, nọ rồi. Rồi sau đó nó coi là năn nỉ xong rồi đâm qua chửi nữa. Đó là tụi bay đừng làm như, tụi bay muốn tao chết, tụi bay bất hiếu, mất dạy, này nọ đồ kiểu vậy. Thì cái tâm lý con người mình mà khi mình bị dồn vào trong đường cùng, mình phẫn uất quá, mình dồn nén quá thì mình vừa cười vừa khóc luôn nha mọi người nha. Mình vừa chửi mà mình vừa năn nỉ là bình thường. Đó. Thì bắt đầu rồi sau đó thật sự. Cái lúc đó nó khoảng tầm khoảng cỡ vài ngày sau thôi, thì mẹ nói là mẹ cứ nhắc hoài, mẹ nói giống như là trời cứu mình, trời cứu mình sao. Vài ngày sau thôi có người gọi điện tới. Alo, bữa chị kiếm thầy ba đúng không? Ừ, bây giờ ông thầy ba thì tôi kiếm hoài không được, nhưng mà thôi nè, có đệ tử của nó nè, ngày xưa nghe nói đâu chị gì tới ổng mà cột bụng vậy đúng không chị? Ừ, lúc mà chị nhớ không, lúc mà chị tới cho ổng cột bụng, có thằng nhỏ nhỏ tầm 12-13 tuổi đó, nó đứng kế bên nó hầu thầy đó, chị nhớ không? Lúc đó mẹ đâu có nhớ, nó đang quẩn trí chuyện mười mấy năm sau nhớ, cũng làm bộ nói, tôi nghe cũng quen quen. Trời ơi, vợ thằng đó làm thầy rồi bà ơi, năm nay nó gần 30 rồi. Làm thầy rồi, bây giờ nè có địa chỉ nè, đây chạy quá coi cho nó được không, coi cho mấy đứa nhỏ coi được không để tội nghiệp. Trời đất ơi, coi như trời cứu. Có nghĩa là cái người thầy năm nào mà cột bụng cho mẹ bây giờ không biết đi đâu, mất còn không biết, nhưng mà có để lại một cái người đệ tử. Và cái người đệ tử đó nghe, nhớ luôn, cái người đệ tử đó nhớ, ngày xưa ba mẹ tới cho thầy mình cột bụng là sao, cái người đệ tử đó nhớ luôn. Ha, vậy mới hay mọi người ha. Đó, trời ơi, tao nói nghe mà tao nói ngang mừng mà như là chết đi sống lại vậy mọi người. Nội mọi người nghe chuyện thôi, nghe tới đây thôi là cũng thấy là nổi da gà chứ đâu phải giỡn chơi. Tức tốc là bắt đầu là coi như là đình chỉ nội đồng nghỉ học, nghỉ học hết nha, bạn Tâm nghỉ học nha. Rồi ba mẹ nghỉ làm là tức tốc bắt đầu là mướn xe đi xuống dưới đó liền. Ha. Rồi, thì khi tới đó gặp cái người thầy đó, thì cái người thầy đó mới có ba mấy tuổi thôi, thì cũng tính ra thì cũng khoảng nhỏ hơn ba mẹ chút đỉnh thôi ha. Nhưng mà cái mặt á nhìn rất là hung dữ, mà lúc đó mẹ nói phải nói mình nó hơi kỳ, cái mặt ông thầy ông ác. Mặt ông thầy nhìn ác dữ lắm kìa, cái mặt trợn trợn lên, mình ác lắm kìa nghe. Đã bắt đầu tới đó này nọ đồ, cái ông nhớ mà ông nhớ, ông nói sao ngày xưa sư phụ tôi nói là sanh năm 1 sanh năm 2 tới để giờ kiếm ổng để mà ổng ấy, sao mà tự nhiên để cái gì đâu mà để tới mười mấy năm, bây giờ ba mấy bốn chục rồi có bầu vậy, rồi bây giờ ổng cái người đệ tử đó nghe, không biết danh tính của ông thầy đâu luôn. Cái người đệ tử đó chỉ nói là tới độ cái năm khoảng chừng 3-4 năm sau cái vụ cột bụng á, là thầy bắt đầu thầy nói thôi con ở đây, con làm mày nọ đồ để thầy đi. Đã chỉ nói vậy thôi, chỉ nói đơn giản là thầy đi. Còn đi đâu thì không biết, mất còn, thậm chí là cái người đệ tử đó họ cũng không biết luôn mọi người. Thì rồi bây giờ ông thầy tôi không đi đâu, bây giờ tôi cũng không biết nữa, mà bây giờ sao để tới nông nổi này vậy. Trời ơi, hên dữ lắm nha, chắc ở nhà chắc của quyền cũng đỡ lắm, mà nhỏ năm nay nhiêu rồi? Năm tuổi mấy, 6 tuổi, trời ơi, 5 tuổi mấy, 6 tuổi mà còn sống được vậy là ta nói là phước phần không đó chứ không phải giỡn. Hai đứa kia nó theo quá mà nhìn nhỏ kìa, âm tông mấm teo cái mặt, nhìn cái ghi dùm mà cái mặt sệ xuống luôn. Đó là ông thầy đó, mẹ nói là ông khác với cái người sư phụ lắm. Cái người sư phụ họ tới là họ nói năng nhẹ nhàng, nói lưu loát rồi nọ đồ, nghe nó rất là kiểu như là ôn hòa mọi người ha, nghe rất là ngọt ngào. Mà sao cái ông đệ tử này nói cái gì đâu mà lớn tiếng lớn giọng mà mặt hung dữ. À lúc đó mẹ cũng hơi lo lo, mới trời đất ơi ông này biết ông làm gì được không mà sao tới ông nạt, ông chửi mình dữ vậy trời. Tới gì chửi xả xả vô, nhưng mà thật ra là gì lỗi một phần mà cũng là do mẹ còn gì nữa. Thầy ông dặn vậy nữa ha. Rồi, thì bắt đầu ông mới ngồi ông nói, ông ngồi ông coi xong cái bắt đầu ông ngồi ông nghe, ông kêu bắt đầu thôi gia đình đi ra ngoài đi, để cho cái đứa con nhỏ đứa Út đó nó ngồi tôi. À thì gia đình đi ra ngoài khoảng cỡ độ nửa tiếng sau đó bắt đầu ông mới kêu vô. Thì khi mà ông kêu vô thì ông nói là hồi nãy giờ đó là hai cái đứa kia nó giành giật nhau, nó nhập vô Út. À nó nhập vô Út, nó nói chuyện với ông. Cái quá trình nhập như thế nào đó thì bắt đầu là ba mẹ không có thấy được. Lý do tại sao ba mẹ không thấy được là bởi vì cái người thầy đó họ nói là bây giờ con cái mình mới có 5-6 tuổi mà hết dông này dông kia nhập vô. Mình là cha là mẹ, mình đứng kế bên mình chịu không nổi. Mắc công khóc lóc đồ này nọ nọ kia nó phiền phức lắm. Thành ra tôi kêu gia đình ra ngoài đi, để tôi ở đây cho nhập vô rồi nọ để tôi giải quyết. Đó là như vậy nha, cái người thầy đó học cũng rất là hay. Tuy cái bề ngoài hung dữ, cái miệng lớn lớn hay chửi như vậy đó, chứ mà người ta giỏi, người ta cũng tâm lý lắm. Chứ là cái người thầy nó mới nói đó, hai cái dông này hiện về. Bắt đầu thì cái câu chuyện rất là dễ hiểu thôi. Ừ là cũng quán trách ba mẹ. Tại cái đứa đầu á thì nó quán trách ừ là lúc tại sao hả, lúc đó nghèo, nghèo khổ rồi nọ đồ, là bây giờ là có bầu chi, nó sướng chi, có bầu chi này nọ đồ, để tôi có bầu nọ đồ, không để được tôi, để mà dấp té là tôi này nọ đồ. Tôi giận quá tôi mới bắt cái đứa thứ hai. Đó thì bắt đầu tới cái đứa thứ hai nó cũng nói vậy, nó nói ờ tại sao không cúng kiến cho ông anh hai để ổng về ổng bắt tôi này nọ. Giờ bắt đầu là tới đứa thứ ba cái nè hả, tính kéo về đây cho có bạn có bè có anh có em mà đi cột bụng vậy đó. Đó là đi thắt bụng, đi cột bụng vậy đó, là tôi bắt không được, tôi theo biết bao nhiêu lâu luôn rồi mà tôi bắt không được này nọ đùm. À là kiểu như là quán trách hai cái vong nhi đó về, là họ chỉ chửi bới và quán trách cái người mẹ thôi. Đây là một cũng là một cái chuyện nó dễ hiểu mà mọi người ha. Nếu mà đặt tình huống mình là hai cái vong nhi đó thì mình nghĩ cũng là như vậy là cũng hợp lý, hợp tình hợp nghĩa. Đó thì rồi bắt đầu á, khi mà chửi bới xong như vậy, bắt đầu là hai cái người đó bắt đầu mới nói á, bây giờ á, là thấy cái đứa thứ tư không có được cột bụng Út. Thằng Út nó không có được cột bụng như vậy là bắt đầu là đã muốn bắt đi rồi. Nhưng mà ở nhà thời điểm đó đó, khi mà mẹ có bầu, lúc mà mẹ có bầu đứa thứ tư gì mà nói là nhà giàu. Nhà giàu thì sao? Cúng kiến này nọ được gọi là cái gì? Phú quý sinh lễ nghĩa mà. Đã phú quý xong bắt đầu sinh lễ nghĩa ra, là bắt đầu cúng kiến này nọ, thờ cúng ở nhà rất rất là nhiều luôn. Nên hai cái vong nhi đó không tài nào bắt được bé Út khi mà còn trong bụng. Đó thì bây giờ bắt đầu với khi mà đẻ ra rồi, bắt đầu là nó mới quấy phá làm sao cho gia đình lụng bại. Thì khi mà gia đình lụng bại, mình nói thật sự nha, lúc giàu có thắp 5 cây nhang, chứ mà nhà nghèo rồi thắp chừng 2 cây hà, 1 cây 2 cây hà. À, nó là như vậy, mình không phải mình nói ừ là mọi người không tin đạo hay mọi người sao sao, nhưng cái hoàn cảnh thực tế nó là như vậy. Nha, ngày xưa mình giàu có mình mua 5-7 bó mình để nhà thắp từ từ, bây giờ mình nghèo trời ơi, mỗi lần đi mua bó nhang cái mặt nhăn, cái mặt như cái bánh bao chiều, không có tiền mua nhang. Đó nên thôi thắp tiết kiệm, thắp lận cây cây cây, đó là cái thực tế trong xã hội. Ha. Nên thành ra đó, lúc đó là quấy phá từ từ để gia đình lụng bại, không có nhang đèn nhiều, ông bà ít phù hộ lại. Bắt đầu là mới về, mới chiêu ghẹo bé Út này nọ từ nhỏ cho tới lớn, cho nó bệnh, nó đau, rồi bắt đầu là lôi chân, lôi tai đó, rồi ngắt, rồi nhéo nó, rồi quýnh đít nó, làm đủ thứ trò hết trơn. Đó là, lúc đó tại vì hai cái người đó biết được á, hai cái vong nhi đó họ còn biết được là bây giờ á, ba mẹ không tài nào kiếm được cái người thầy sư phụ nữa. À ông thầy sư phụ nữa, cái này ông thầy sư phụ thiệt nha, chứ không phải là ông thầy sư phụ giống như đang trend trên mạng mọi người nha. Đó nên họ mới quấy phá dữ dằn. Nhưng cái điều mà hai vong nhi này không ngờ là cái người đệ tử. À cái ông đệ tử này ông xuất hiện ra, mình nói nha, mình không ngờ, mọi người đang nghe chuyện không ngờ, ba mẹ không ngờ, mà hai cái vong nhi nó cũng không có ngờ đến luôn mọi người. À nên cái người đệ tử đó họ đã chặn lại như vậy. Thì cái người đệ tử nói như vậy nè, bây giờ chỉ còn có hai cách. Một, hơi đau đớn chút xíu, là chỉ còn đúng có hai cách an toàn nhất thôi nha. Một là tôi quýnh cho nó hồn bay phách tán. Vừa nghe câu đó mẹ xỉu lên xỉu xuống. Nói gì nói, trách thì trách thiệt. Trách là hai đứa kia nó về, nó quấy phá này nọ nọ kia, thì cũng giận nó thiệt. Nhưng con mình, mặc dù mình không rứt ruột mình đẻ ra, nhưng mình cũng đã mang bầu trong bụng. Mình đã có bao nhiêu cái hoài bão, bao nhiêu cái ước mơ này nọ đồ trong bụng mình, hai đứa mọi người. Bây giờ nghe câu nói quýnh hồn bay phách tán, mẹ nào mà không xỉu, cha nào mà không buồn, đúng không? Thôi thầy ơi, thôi đừng làm như tội nghiệp đó quá. Rồi, thì nếu như mà không chịu như vậy, còn cái cách thứ hai. tôi để nó cho nó đi theo tôi luôn nha. Nó đi theo tôi luôn. À, là nói vậy, nó đi theo tôi. Thì một khi nó đã đi theo tôi rồi, tôi thì tôi không có ở yên chỗ. Tôi đi thì rài đây mai đó, chỗ tôi ở vài tháng năm tôi đi. Chỉ có đúng duy nhất một cái điều kiện là cái gì? Cứ tới khi nào mà tôi gọi điện, hai vợ chồng phải bằng giá nào cũng vậy, đi lên kiếm tôi, thắp cho hai đứa đó nén nhang. À, chứ tôi giữ ở đây thì tôi giữ được nha. Đó, chứ mà bây giờ anh chị không tới thắp nhang cho nó hàng năm như vậy á, nó đi giờ nào nó đi tôi kiểm không kịp, tôi soát, tôi quản không nổi, tại vì tôi còn nhiều việc tôi làm lắm. Ông thầy ông nói như vậy, tôi giữ nó lại cho nó đi theo tôi, à, cho nó làm việc với tôi, à, cho nó hành việc với tôi. Nhưng mà mỗi một năm khi mà tôi ở bất kỳ địa điểm nào ở trong Việt Nam, tôi gọi điện anh chị cố gắng chạy tới. Đó, thì sẽ thắp cho tụi nó hai đứa đó mỗi đứa một nén nhang rồi ngồi kiểu như là đi thăm gặp như đó, kiểu như là mình gửi con cho thầy rồi thầy dẫn đi vòng vòng cái một năm cái lên gặp con lần kiểu vậy đó, để cho hai đứa đó nó cảm nhận được cái tình thương và nó tiếp tục nó đi theo tôi, nó không có quay về nó quấy phá trong gia đình, nó không có quay về để mà nó bắt hồn đứa út nữa, thì như vậy mới được thôi. Nó hơi cực. Còn nếu như chọn phương án đầu tiên, tôi quýnh cái rầm, cái tôi nói là hồn bay phách tán là xong, đó là không cần phải lo lắng gì nữa chứ. Đó, thì rồi, đương nhiên, nếu như mọi người chọn phương án nào, chắc chắn phải là phương án thứ hai. Nếu như mọi người có đủ cái tình thương, kiểu như vậy ha mọi người ha. Còn ông bà nào ác thì chọn phương án thứ nhất, tôi không biết à. Rồi, thì đó, mẹ cũng chọn cái phương án thứ hai. Đó, thì khi mà làm như vậy rồi thì bắt đầu là thầy cũng làm bùa làm chú gì đó. Đó, rồi bắt đầu là thôi kêu ra về. Không có đeo bùa đeo chú gì vào trong người của bé Út hết trơn nha. Cứ là thầy làm bùa làm chú đây, làm bùa làm chú cho hai cái vong nhi đó. Và cái câu chuyện nó xảy ra cho đến tới hiện tại bây giờ rồi, thì tới khi mà bạn này bây giờ đó, bạn Tâm này bạn lớn rồi mọi người, bạn cũng tương đương mình hoặc là lớn hơn mình chút đỉnh đó nha, chứ không phải là nhỏ đâu. Thì cái câu chuyện nó đã tiếp diễn thêm được khoảng cỡ gần 10 năm rồi. Bé Út bây giờ nó lớn rồi và cứ tới cứ học hàng năm như vậy là có gọi điện, có khi là Nha Trang, có khi Quy Nhơn, có khi ở dưới đâu lục tỉnh miền Tây này nọ, rồi cứ mỗi năm gọi điện là ba mẹ cũng sắp xếp công việc. Ừ, Tâm mày ở nhà mày coi bé Út nha, tao đi lên tao gặp ổng. Cứ nói vậy thôi là hiểu, tao đi tao gặp ổng đây, à là nghe nói như vậy thôi là hiểu liền. Có lúc nào ví dụ như là nhân cái dịp nào rảnh rỗi, ngày lễ, ngày Tết nghỉ được á, thì cả gia đình đều đi. Đó, ba mẹ Tâm và Út đi. Còn nếu như mà bận công chuyện rồi thôi, Tâm ở nhà giúp là ba mẹ mới đi kiếm người thầy đó. À, nhưng mà chưa có đi xa lắm đâu, xa nhất mẹ nói là xa nhất là ở Quy Nhơn đó. Xa nhất là ra tới Quy Nhơn là thầy đang làm việc ngoài đó, là tới đúng ngày đúng tháng là thầy đang trùng hợp là thầy đang ngoài đó thầy gọi. Thì ở đây bắt đầu là xe đò, xe bít này nọ đồ để mà đi ra đó. Ngồi chơi với thầy cũng thứ nhất là cũng thăm con, thứ hai là cũng thăm thầy luôn. À, thăm thầy luôn là cũng tới cà phê cà pháo chút đỉnh như vậy mọi người ha. À rồi, thì cho tới bây giờ là gia đình vẫn đang bình an vô sự. Và bé Út đó bây giờ là nó lớn rồi. À, nó cũng mười mấy tuổi, nó lớn, nó cũng phỏng phao, khỏe mạnh, nó học hành đồ bình thường, chứ cũng không có bất kỳ một câu chuyện gì xảy ra mọi người ha. Rồi, thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tuy là nó không có ma cỏ này nọ đồ nhiều, nó thiên về tâm linh thôi nha mọi người nha. Nhưng mà cái cốt truyện của nó cũng rất là hay luôn. Và mình cũng biết thêm được một cái cách tâm linh này nọ đồ là cột bụng á. Cái vụ mà cột dây chỉ bụng này nọ đồ thì đây cũng là một cái nó rất là mới, mình cũng vừa mới biết luôn nha mọi người ha. Thôi rồi, đó là câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai mọi người ha. Thì trước khi qua câu chuyện tiếp theo, cho phép mình quảng cáo xíu nha. Hôm nay thì cái món quảng cáo của mình thì dành cho mấy đứa nhỏ, mà người lớn coi chơi mua cho mấy đứa nhỏ ăn ha. Thì như bữa giờ mình cũng có live stream, nhưng mà tại vì lúc đó thì mình cũng bận công việc thì mình không có giới thiệu được á. Thì cái món hôm nay mình đây là chính tay của chú Vũ Mập làm luôn nha mấy đứa nha. Thì đây chính là cái món heo vàng, bánh trung thu heo vàng phô mai mọi người. Nhân bên trong là nhân đậu xanh nhưng mà nó có hương vị phô mai trong đó, nó rất là ngon luôn. Và đặc biệt, cái điều đặc biệt là gì, là do chính tay Vũ Mập đã nặng từng con như vậy để bán cho mấy đứa em, mấy đứa cháu nha. Đó, thì khi mà mình bán mỗi lần 2 con như vậy mọi người ha, thì mỗi lần mình bán như vậy á, thì cái giá của nó là 99.000 một cặp như thế này nha mọi người nha. Mua là mua là một cặp như vậy nha. Thì khi mua một cặp như vậy á, là mình sẽ bỏ vào, đương nhiên là nó phải có một cái bao bì đàng hoàng, chứ không phải là 2 con trần này không mình để đâu mất tiêu rồi. Nó có bao bì này nọ y như một cái bánh trung thu bình thường luôn nha. Và mình sẽ bỏ vào trong một cái hộp 2 cái như thế này nè. Đó là rất là bao vận chuyển này nọ luôn. Đó, thì anh chị cô chú có thể là, cái này thì anh chị cô chú lớn tuổi chứ không muốn ăn đâu, có thể là mua về cho sắp nhỏ hoặc là biếu tặng. Ví dụ như là mình biếu tặng một hộp bánh trung thu thì mình kèm thêm hộp 2 cái cho ví dụ như gia đình đối tác hay gia đình đình xuôi gia, anh chị em cô chú gì đó mà có mấy đứa nhỏ thì nó sẽ rất là thích luôn. Bởi vì bánh trung thu hoa đăng mọi người mua về thì mấy đứa nhỏ mình nó dữ lắm, chắc nó ké được miếng đậu xanh hay miếng trứng muối, là coi như là mấy đứa nhỏ nó mang tiếng ăn ké người lớn, đúng không? Mà trong khi Tết Trung thu là Tết thiếu nhi đã, nên thành ra là mọi người phải có một cái cặp heo vàng phô mai này để dành tặng cho mấy đứa nhỏ nha mọi người ha. Rồi thì xin nhắc lại nha, cho một cặp như thế này thôi nha, là giá chỉ có 99.000 thôi. Đó, nhớ là phải mua cho mấy đứa nhỏ nhân đậu xanh phô mai do chính tay Vũ Mập làm từng con luôn nha mọi người nghe. Thì ở này á, mọi người có thể lên trên Shopee đặt cũng được, Lazada cũng được, hoặc là ăn vặt vumap.com cũng được. Còn nếu như mà những người nào muốn gặp gỡ mình này nọ rồi thì có thể là hàng buổi tối khoảng chừng 5 giờ đến 10 giờ đêm đó, là mình sẽ có mặt tại ngoài cái quầy bánh của mình, là ở đường Trần Hưng Đạo và đường Trần Bình Trọng quận 5. Thì hiện tại bây giờ là bánh heo phô mai cũng đã có mặt ở ngoài đó luôn rồi nha mọi người nha. Có thể ra đó để mà mua cho mấy đứa nhỏ nó ăn nha mọi người. Rồi, nhớ ủng hộ mình nha mấy đứa nhỏ, nhớ nhõng nhẽo này nọ rồi bỏ ăn bỏ uống. Cho ba mẹ mua, nó giỡn nha, không, nó giỡn mấy đứa nhỏ đừng làm vậy mất công ba mẹ chửi chú Vũ nha không. Rồi thôi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thì câu chuyện này á, giống như cái tựa đề mình đã đặt á, là thề độc mất con mọi người. Câu chuyện này đây là một cái sự hiểu lầm. Nhưng mà bởi vì nó bị một cái sự thề độc, nó hiểu lầm nhau thôi. Nhưng mà do là đã thề độc rồi đó, nên thành ra là cũng, nói chung là cũng bị mất một cái đứa con, cũng rất là đau buồn. Câu chuyện này do một bạn tên là Khánh Vân, bạn đã gửi về Zalo cho mình. Câu chuyện này nó xảy ra 20 năm rồi. Lúc đó bạn Khánh Vân vẫn còn nhỏ lắm, chỉ là nghe ba mẹ trong xóm kể lại thôi. Bởi vì một lời thề độc mà ở nhà mất thì một người mất thôi nha. Nếu mà gọi là án mạng á, mất á, thì chỉ có một người mất. Nhưng mà cũng có vài người nữa cũng bị kiểu như tai nạn gì nọ đâu. Nói về một cái gia đình kia kìa, thì có một cái bà kia thì cũng nói chung là cũng có tiền. Thời điểm đó là có một cái người con tên là ông Bi. Ông tên Bi, năm đó thì mới có 19 tuổi thôi. Đẹp trai, cao ráo, công tử bột mọi người. Cách đây 20 năm thì mọi người nhớ đi, năm 20 năm về trước thì năm đó năm 2002. Mà ở nhà mà bà đó bả dám sắm cho con bả một chiếc rim Thái và một chiếc sushi bo. Trời ơi, ở đây anh chị cô chú lớn tuổi mà biết tới y. Mà đó là SH bây giờ là không có cửa nha, với sushi bo và với rim Thái ngày xưa nha mọi người nghe. Mua là nó là chục cây hay là mấy cây vàng này nọ là không ghê gớm lắm. Đó, thì đương nhiên bả dám sắm cho con bả như vậy rồi thì cái người phụ nữ này họ cũng rất là thích trưng diện bề ngoài. Cái điều đó là cái điều tốt chứ mình không đang nói xấu nha mọi người nha, mất công người nghe cái ngôn từ của mình, người tưởng đâu mình chê bai, không có. Có tiền là có quyền thôi, là đi lúc này đi make up rồi đi làm đẹp, đi làm tóc. Ngày xưa đó thì nó hay có cái kiểu tóc mà kiểu như uống công lên như tô mì gói ụp đầu đó mọi người. Nhưng mà ngày xưa là đẹp mọi người ha. Đó, thì cái hôm đó nó là bà hay đi quen một cái tiệm tóc này. Nhưng mà tất cả mọi người ai cũng biết, ngoại trừ bà này bà không biết thôi, là cái người chủ tiệm tóc đó, họ cũng không có ưa gì cái bà này. Nói thẳng ra thì mình thấy giàu mình ganh ghét. Cái bà tiệm tóc bà làm vậy đó, là bà thấy giàu có này nọ đồ tới ganh ghét. Mỗi lần tới uống tóc này nọ đồ, biết là khách hàng là thượng đế, nhưng bà tới bà đòi mẫu này, bà đòi mẫu kia. Và câu chuyện này là nó xảy ra ở dưới quê. Ở dưới quê, dưới miền Tây mình ngày xưa, mà bà nghe ở đâu trên Sài Gòn á. Ngày xưa cái sự tách biệt giữa cái sự hiện đại giữa Sài Gòn và ở dưới miền Tây nọ đầu thì cái sự tách biệt nó hơi lớn một chút xíu nha mọi người. Đây là thực tế chứ mình không có chê bai gì hết trơn á. Đó thì bà cứ nói, trời ơi, trên Sài Gòn bữa tôi lên trển tôi đi đầm sen đạp dịch nè bơi. Trời ơi, nhỏ đạp dịch kế bên tôi làm đầu tóc đẹp dữ lắm. Trời ơi, dưới đây biết bà làm được không? Kiểu như vậy. Thôi, bà muốn làm bà lên Sài Gòn bà làm, chứ tôi ở đây tôi làm không được. Đó là cũng có đôi lần cự qua cự lại. Và rồi, tuy là người có tiền nhưng đôi lúc cũng giống như là không có mang nhiều tiền trong người. Cái hôm bữa đó thì không biết là làm cái đầu tóc của bà tầm khoảng cỡ, ngày xưa một cái đầu tóc làm có vài chục ngàn đồng hả mọi người. 50-70 ngàn là có cái bộ tóc cũng dữ dằn rồi. Thì bữa đó nghe đâu kể lại là bà này bà làm tới làm lui sao là bà thiếu 5 ngàn. Mọi người, bây giờ 5 ngàn nó nhỏ chứ ngày xưa 5 ngàn theo như bạn Vân nghe đó, mẹ kể lại 5 ngàn ngày xưa là đi chợ cũng ăn được bữa đó, cũng ăn được ngày đó. Chứ không phải là giỡn đâu, 5 ngàn xưa cũng tương đối là lớn, cũng cỡ bằng 50-70 giờ. đó thì bà thiếu bà thiếu 5.000 thì bà kia cũng móc móc xỉa rồi, cũng nói trời đất ơi chị nhìn coi giàu có vậy đó ngang mà 5.000 đồng cũng không không có. Nói trời bà ơi tôi đem tiền trong mình nó cướp hay gì, nay rồi qua thiếu có 5.000 bạc chứ không lẽ vợ nhà tôi cành cành gì tôi xù 5.000 của chị. Đó cũng xéo sắc cự qua cự lại, nhưng bởi vì nguyên một cái xóm nó có mình bà này bà làm tóc nên cái bà nhà giàu kia bà cũng phải cắn răng bà chịu ha. Thì rồi đó, bắt đầu vài bữa sau đó là có một cái người con. Cái người con này á, là con của cái bà chủ tiệm tóc. Cái người con này thì vào thời điểm đó cũng rượu chè, bài bạc, đá gà, đề đốm này nọ, coi như tứ đổ tường là đầy đủ. Thì cái người con này mới đi qua đây mới gặp cái bà bên đây, bắt đầu mới nói ờ cô bữa là cô có thiếu má con 5.000 thì má con mới kêu biểu con qua đây để xin cô 5.000 này nọ đồ đấy về. Nói trời đất ơi bà này biết tôi cái tật tôi, cứ 2-3 tuần lễ là tao qua bên nhà má mày tao làm tóc một lần, thôi thì tao qua tao làm tao trả luôn, gì đâu mà mới có 3-4 bữa là sai mày qua đây lấy 5.000 bạc. Thiệt tình tao mà trời ơi nguyên cái xóm này có mình bà làm chứ không tao dễ gì tao làm bà. Nói vẫn móc 5.000 ra trả. Thì ông kia ông cầm 5.000 thì ông đi đâu chắc mọi người biết ngang, cũng chơi bời nọ đồm. Không có ai biểu ông qua lấy, ông tự động ông biết là ông mánh lới ông qua ông xin xỏ ông lấy như vậy thôi. Đó thì 2-3 tuần lễ sau cái tới làm tóc, cái làm tóc xong cái lúc mà tính tiền cái cộng cái bà làm tóc bà cộng thêm 5.000. Nói gì chị? Tôi bữa trời 3-4 bữa con chị rồi qua lấy tôi này nọ nọ kia rồi 5.000 tôi trả rồi. Tôi trả rồi này nọ rồi sao bây giờ tính thêm? Nó có chị ơi tôi tiền tôi lấy chứ con tôi trời ơi nó cờ bạc tùm lum tùm la tôi dễ gì mà tôi kêu nó qua lấy nó tôi không biết à. Bữa con chị xách xe chạy qua đây rồi kêu tôi đưa 5.000 tôi đưa rồi chứ tôi bây giờ tôi trừ ra đi tôi không có trả nữa đâu. Đó là cứ cự qua cự lại 5.000 người thì kêu trả rồi người kia chưa nhận được. Mà lúc này cái ông con thì ông đương nhiên cái ông con mà lấy 5.000 ông biến mất tiêu rồi, ông đi đâu mất tiêu ông đâu có dám ló mặt về sợ mẹ chửi hay sao. À thì bắt đầu cử qua cử lại nói ồ chị ơi nhà chị giàu mà có 5.000 bạc chị cũng xù tôi chứ đời nào con qua. À là cái bà chủ tiệm tóc bà không tin. Bà nói như vậy thì những người ta có tiền đây đụng chạm tưởng ái bắt đầu là thề mọi người. Tôi nói với chị nghe nghe không? 5.000 bạc thôi mà tôi nói chị nghe gì nè. Tôi mà chưa có trả cho chị 5.000 đồng bạc đó ngang tôi thề nghe không? Ra mà đường nó ngang rồi nè, nhà tôi là bị xe đụng hết ráo, tôi nói chị nghe, tôi nè, chồng tôi nè, con tôi nè, em út tôi nè, ra ngoài đường xe đụng gãy tay gãy chân đi. Tôi nói chị nghe, bây giờ chị không tin đâu, tôi thề cho có người chết luôn nè, có người chết luôn, giờ chị tin chưa? Đã là cứ làm dữ, sao chị, tôi mệt quá, rồi sao có 5.000 bạc thì chứ nói, thôi được rồi. Ê, tôi về tôi hỏi con tôi mà bà thề nha, bà thề chứ kỹ nghe không, tôi về hỏi con tôi không có lại gia đình bà này nọ đâu, xe đụng này nọ đâu chết nghe không. Thì rồi theo đúng như cái câu chuyện như vậy, có nghĩa là bà này bà thề độc, nhưng mà thật sự là bà đã trả 5.000 rồi, giờ dù bà có thề độc cỡ nào đi chăng nữa cũng không có liên lụy đến nhà bà. Nhưng sau đó bà bị đụng xe, chồng bà bị đụng xe, em bà bị đụng xe, ai cũng gãy tay gãy chân hết trơn. Là lý do tại sao vậy mọi người? Cái điều mấu chốt nó nằm ở đây nè, một cái sự đau lòng nó nằm ở đây nè mọi người. Lúc mà bả móc 5.000 ra bả trả cho cái ông đó, ổng đang trên đường ổng đi về, thì cái người con là tên Bi đó, ông Bi mà con của bà nhà giàu mà đi chiếc xì bo với chiếc rim đó, chặn đường lại lấy 5.000. Nói tiền này tiền má tao, tao lấy lại, chơi ngang. 5.000 đâu ra này nọ, đồ mày lây qua đây mày lấy, mày có giấy tờ, giấy bọng cái gì không mà mày đòi lấy 5.000 bạc của má tao. Giờ tao lấy lại 5.000. Khi nào má mày qua đòi má tao đi, tao trả. Thì ở trong cái tình huống đó là cả hai ông này, thật ra là hai ông này cũng đều kiểu mình nói là nói thẳng luôn nha, nó hơi kỳ nhưng mà cũng lừa cha dối mẹ gạt thầy. Đó nên cái ông mà nhà giàu ông cũng lấy 5.000 đó, ông cũng đi chơi đi bời này nọ rồi hay làm sao cũng không có về nói lại với má mình. Rồi cái ông mà tiệm tóc một người qua đòi 5.000 giờ bị cướp lại rồi cũng không dám về nói với má mình. Tại vì má mình có kêu đi đòi đâu mà bây giờ về nói vậy nó cũng không được. Nên cả hai ông đều giấu kín, nên về đúng thực tế 5.000 bạc đó chưa hề trả lại cho cái bà chủ tiệm tóc. Nên nó mới ứng vào trong cái lời thề của cái người mẹ này. À mọi người hiểu ý mình không? Thì sau đó khi mà bắt đầu là bà tức lắm á, bắt đầu là khi mà bà này bà bị xe đụng gãy tay gãy chân rồi gia đình bị như vậy, bên đây bà tiệm tóc bà cười không? Bà cười hà hà nó trời đất ơi không có 5.000 bạc không trả mẹ cho rồi đi không? Bà đặt thề độc bây giờ gia đình bị như vậy. Đúng 7 bữa sau thôi ông Bi này ông lúc đó là không có chạy xe mọi người nha, là kiểu như đi bộ ra ngoài đường kiểu như đi chơi hàng xóm láng giềng cà phê cà pháo nữa. Xe đụng cái bẹp chết ngắt luôn mọi người. Tắt thở chết ngắt, chết ngay tại chỗ như vậy luôn. Trời ơi, rất là đau lòng luôn. Đó, thì lúc đó cả gia đình chạy ra, tôi nói là xỉu lên, xỉu xuống luôn rồi. Đó là lúc đó là bắt đầu là cả sớm người ta mới nói trời ơi, thề độc quá, ứng quá trời ứng rồi. Bây giờ, bữa bà nói là bây giờ không tin là tôi thề là có người chết luôn nè, kiểu như vậy đó. Chỉ là nói thêm một câu như vậy thôi nha. Mà nói cái lời thề á, có thể là mình nói thề bảy tầm bạ thì ai cũng làm được, nhưng mà nó tùy theo một cái giờ. Ví dụ như vào trong những cái giờ linh ứng này nọ đồ thì nó cũng khá là nguy hiểm. Đó, nên cái hậu quả là bà này bà mới gánh như vậy. À thì đó, đó là hết cái phần 1 đầu tiên thôi nha, chứ chưa hết chuyện nha. Là cái phần 1 đầu tiên nói về thề độc mất con đó mọi người. Cả sớm ai cũng đồn trơn, mà trời ơi, vào cái thời điểm đó ngang là nổi tiếng dữ lắm mọi người. À, do bắt đầu qua tới cái phần 2, khi mà ông Bi này ổng mất đi, ổng hiện về. Tại vì nói nào ngay thì cũng oan ức quá. Một cái sự hiểu lầm, tại vì ông Bi này ổng cũng đâu có biết là má mình thề độc vậy đâu. Nếu mà biết má mình thề độc vậy thôi, mình lấy 5.000 bạc chứ cho mình chết không? À, thành ra là đó là một cái câu chuyện nó lẫn quẩn trong những cái sự hiểu lầm, trong hiểu lầm. Nên thành ra khi mà mất như vậy cũng gọi là một hình thức chết oan đó. Đã thì ổng bắt đầu là ổng mới hiện về. Trong những ngày đám tang thì không có việc gì xảy ra đâu nha. Nhưng mà rồi sau đó trong vòng 49 ngày thì nó có những việc nó như thế này nè. Khi mà tới cái thất thứ ba của ông Bi này á, thì có một cái gia đình ở bên nước ngoài, thì đúng là có gia đình bên nước ngoài là có nghe tin tức được rồi, cũng là con cháu vai vế là bác chú của ông Bi đó, nhưng mà không có về đám tang kịp. Khi mà mua vé máy bay về được tới Việt Nam rồi thì đó là cũng là thất thứ ba rồi, mới ghé nhà chia buồn này nọ đồ xong, thì mình nói là Việt Kiều về nước mà, chia buồn xong rồi bắt đầu là cũng kiểu như ngồi chơi tụ tập, giống như là những Việt Kiều cũng hay về Việt Nam chơi ngày xưa là hay như vậy. Thì bắt đầu đương nhiên là không có chỗ ngủ, và thời điểm đó gần khu vực đó cũng không có khách sạn, thành ra là bắt buộc là phải ngủ ở trên giường, phải ngủ ở trên giường của ông Bi. À, rồi thì khi mà ngủ ở trên đó có tối khoảng cỡ 9-10 giờ còn ngồi quýnh bài tiếng lên này nọ đồ vui vẻ dữ lắm kèm đó, thì tối đó nằm ngủ. Thì khi mà nằm ngủ đó là tổng cộng là 3 người, một người phụ nữ và 2 người đàn ông, là giai chú bác gì vậy đó thì mình không biết ha. Thì tối đó đang nằm ngủ thì cả 3 người này đều la làng la xóm lên hết trơn. Cả gia đình chạy ra thì mặt cắt không còn hột máu, nó thôi bây giờ là kiếm xe nào chở ra ngoài tỉnh hay là ra ngoài thị trấn gì đó, kiếm nhà trọ nhà nghỉ, còn không có kiếm cà phê giỏng ngủ cũng được nữa, chứ không ngủ trong nhà được rồi. Bây giờ trời đất ơi, tôi mua vé máy bay này nọ rồi mấy ngàn tôi về để tôi thăm nó, mà nó nở lòng nào á, nó hù chọc tôi, nó kéo chân tôi này nọ rồi. Đó, thì khi mà giải quyết xong sáng hôm sau đó thì nghe kể lại là cả 3 người này đều nói tối đang nằm ngủ, ngủ mùng mà dưới quê bên nước ngoài nó đâu có mũi, không có ngủ mùng được không, rồi bên đây là phải ngủ mùng này nọ đồ. Thì tối đang nằm ngủ như vậy là cả 3 người đều có cảm giác là có ai đó đang nắm cái giò của mình mà giật như vậy nè. Thì khi mà mở mắt ra nhìn thì thấy đó là ông Bi, ổng đang đứng ở ngoài, bắt đầu ổng nhìn vô ổng với một cái gương mặt rất là giận dữ, và bắt đầu mới chửi nha. Chửi, kêu bằng mày tao luôn, 3 đứa bay là ai? Sao vô nhà tao, nằm trên giường tao, cắp đồ nhà tao hay gì? Biến đi, biến mà đứng ở ngoài mùng như vậy đó. Mặc dù á là cắt một cái lớp mùng như vậy, nhưng mà cả 3 người này đủ để thấy cái diện mạo của ông Bi hiện về. Nhìn rất là kinh khủng, nhìn kiểu như là nhìn rất là ghê. Mọi người cứ tưởng tượng là bị xe cán một cái bẹp, hiện về y chang cái hiện trạng như vậy luôn. Vậy đó thì máu me này nọ đồ nó rất là kinh dị luôn. À mà 3 người này thì cũng, mình nói là thật sự Việt Kiều thì mình kiểu như mình cũng nó gọi là hơi nhát nhát, kiểu như vậy, mình không biết nói sao cho nó khéo. Nhưng mà gặp cái hiện tượng như vậy bắt đầu là la làng la sớm lên, ghê sợ quá. Đó thì người nhà nó cũng xin lỗi rồi, nói bắt đầu là 3 người kia mới đầu mới giận, cũng đương nhiên là giận thì giận như vậy, nhưng mà vẫn vô thắp nén nhang cũng buông một vài lời trách móc. Nó trời ơi Bi ơi, mày nghĩ làm sao vậy, thương mày này nọ, tao từ ở bên Mỹ tao về đây, tao mặc dù là trễ đám ma mày nhưng mà tao vẫn thăm mày, mà sao mày đuổi tao vậy. Cái nói xong cái một vài bữa nữa là cũng bay về nước luôn, chứ cũng không có ở lại. Thì nói về cái lý do đó, tại sao ông Bi ông không nhận ra được 3 người đó mà lại xưng mày tao như vậy. Sau này bắt đầu là mới biết 3 người đó khi mà đi nước ngoài rồi, là đi vào những cái năm mà khoảng năm cỡ năm 80 mấy đó, là lúc mà đi ông Bi này ông mới có 5-6 tuổi à. Đi ra nước ngoài rồi 10 mấy năm trời, khi mà về ông Bi này ông mất năm đó 19-20, thì kiểu như là không có nhớ được hay sao đó, thành ra là mới tưởng đâu là người ngoài. Ông Bi ông lại tưởng đâu là người ngoài, ông mới làm một cái hành động như vậy đó mọi người. Rồi thì đó là những cái hiện tượng ma nhát này nọ đó. Bắt đầu á, nói đến cái lần này là một cái nhân vật bên ngoài nữa, đó chính là cái người yêu vợ sắp cưới của ông Bi. Chưa kịp cưới, nói chung là cũng đã có đính hôn này nọ đồ, cũng làm đám hỏi đồ này nọ rồi, nhưng mà chưa kịp cưới nữa thì ông Bi ông đã bị qua đời như vậy, cũng đau buồn mọi người ha. Thì lúc đó đó tầm cũng hết 49 ngày nè, hết 49 ngày xong, 100 ngày xong là khoảng chừng 6-7 tháng sau á. Thì cái cô kia thì cổ rất là tốt nha, cổ cũng mặc dù là chưa cưới hỏi gì hết trơn nhưng mà cổ vẫn qua nhà, vẫn phụ hợ giống như là một người con dâu. Thì lúc đó đó ở bên gia đình bên đây má đầu mới nói thôi con ơi bây giờ nói gì nói, mặc dù biết là đám hỏi rồi nhưng về chính thức á, là con chưa có gả về nhà cho má, con chưa có phải là con dâu của má, con còn trẻ quá, năm đó cô đó cũng mới 18 tuổi thôi, nhỏ hơn anh Bi 1 tuổi, con còn trẻ quá, đúng 18 tuổi trăng tròn không mấy đó, con ưng ai đó thì con cứ lấy đi, chứ bây giờ Bi con má nó chết rồi. Bây giờ con ở đợi hoài, con chờ hoài thì nó cũng đâu có sống vậy đâu con. Đó, thì bắt đầu là cũng làm một cái buổi gặp mặt, một buổi gặp mặt giống như là đám hỏi gì đó. Nhưng mà thật ra không phải, thì tới cũng nói ừ thôi bây giờ cũng vậy, tôi xin tôi lấy quả lại để mà cho trả tự do cho con bé, để cho con bé nó lấy chồng khác đi chứ con tôi chết rồi. Nó kiểu như vậy thì ở bên nhà gái người ta cũng rất là thương, kiểu như rất là buồn, nhưng mà thôi cũng chấp nhận ha. Thì mãi khoảng chừng 3-4 tháng sau thôi, lúc đó thì bên gia đình đàn gái đó, chứ không phải là do cô gái kia cũ là chồng sắp cưới mới chết đây mà lấy chồng khác thì nó hơi kỳ, nhưng mà ở bên kia người ta ép cưới, ngày xưa là 18 tuổi chưa cưới là trễ đó, 19 tuổi là coi như ở giá, có những cái quan niệm nó kỳ cục lạ đời lắm. Thì rồi bắt đầu mới ép được một cái anh chàng nào đó, nghe nói cũng có tiền đỉnh này nó chút đỉnh ha. Thì cũng bắt đầu mới ép cái cô này cũng cưới. Nó thôi bây giờ Bi nó mất rồi, gia đình bên kia người ta cũng đã đòi quả lại này nọ đồ rồi, xong rồi. Coi như kết thúc thôi, bây giờ có cái mối này được thôi mày cưới đi. Đã rồi thì bắt đầu là mới tổ chức đám cưới luôn, tổ chức đám cưới đồ này nọ. Đương nhiên ở trong xóm cũng lời ra tiếng vào đó, trời đất ơi, chồng sắp cưới nó mới chết đây, cái đợp mới có 9-10 tháng thôi nó cưới chồng mới. Nhưng mà do cô này cổ bị ép mà. Thì rồi cứ tưởng đâu là mọi việc nó im xuôi như vậy. Tới khoảng cỡ vài tháng sau nữa thì nó có một cái việc nó xảy ra. Một cái việc nhỏ nó xảy ra là có hai thằng ăn trộm. Nó đột nhập vào trong nhà của bà này. Nó ăn cắp hai cái chiếc xe là chiếc Rim Thái và chiếc Suribo mình đề cập ban đầu. Mình đề cập tới không phải là mình nói mình để nói chơi mà nó có lý do của nó. Cái lúc khi mà ông Bi ông mất á, là xe này ông cưng như lắm, xe ông lao ông chùi miết, thành ra là mẹ bà nói, má bà nói thôi bây giờ để hai chiếc này lại, để ngay chỗ bàn thờ của ông Bi như vậy đó. Đó là nhìn của là nhớ người. Đó thì khi mà để là có ghim chìa khóa sẵn lên trên đó luôn á. Thì tối hôm đó ngủ miết sức bất sang ban sao thì hai hạng trộm nó nhảy vô trong đó. Nó ăn cắp hai chiếc xe nó chạy đi. À là coi như mất hai chiếc xe đó. Rồi mọi người chỉ nhớ chi tiết đó nha, một chút xíu sau mình quay lại sau nha, là chi tiết mất xe như vậy. Thì rồi khoảng tầm thêm một vài tháng sau nữa thì bắt đầu á, là bên gia đình ở bên đàn gái mới chạy qua bên gia đình mà này bắt đầu làm rùm beng lên. Qua nói ngang chửi tùm lum tùm la mà qua nói như vậy nè. Nói nghĩa mấy người á biết dạy con sao, nó ngang nó già giàu có nó cưng chiều con, bây giờ nó chết rồi mà bây giờ hả tôi hôm bữa là gia đình qua nói chuyện rồi. Là tôi với hai bên là chưa có làm xuôi gia, chưa có cưới hỏi gì trơn. Thì con gái tôi nó có quyền, nó lo cho tương lai của nó đi lấy chồng khác. Mà cớ hề gì hả, bây giờ nó cái thằng đó nó hiện hồn về hả, nó làm nó quấy phá bên hai vợ chồng đó, để cho hai vợ chồng của nó hả, không có chữa đẻ gì được hết trơn. Tự nhiên vô trong nhà làm hơi ngồi luôn, là má của ông Bi cũng bất ngờ, nó cũng đâu có biết cái gì đâu. Thì khi mà hỏi ra chuyện rồi, bắt đầu là gặp ba mặt một lời, thì có cô vợ sắp cưới của ông Bi ngày xưa đó. Thì bắt đầu cổ mới nói á, là khi mà con cưới chồng về rồi đó, thì những cái đêm mà ân ái này nọ đồ, thì cứ mỗi lần mà cứ gần chồng, mình nói vậy cho nó hay chút xíu ha. Mỗi lần mà gần chồng chút xíu á, cái là tự nhiên con cảm giác như có ai đó bóp cổ con. Con không có làm được, kiểu như là không có có này nọ nọ kia được để mà sanh đẻ được đó mọi người ha. Không có vợ chồng gì được hết trơn. Mà cứ mỗi lần như vậy xong tối con ngủ con mơ là con thấy ảnh hiện về, là ảnh chửi con. Ảnh nói con phản bội này nọ, rồi gia đình tao đối xử tốt với mày. Tiền bạc ở bên nhà má mày bên tao cũng lo hết, bả nợ nần tao cũng trả hết. Bây giờ tao chết chưa được giáp năm mày đi lấy chồng mới này nọ đồ kiểu như vậy. đó, rồi cũng sợ không, tại vì cái chuyện mà mình nằm mơ thấy chồng sắp cưới cũ của mình mà mình làm sao mình kể được cho mẹ chồng mới và chồng mới nghe, cái này nó hơi rắc rối, nhưng mình nghĩ mình nói vậy chắc mọi người cũng đủ hiểu ha. Đó, nên cứ giấu đó, và cứ mỗi lần cứ chừng vài ngày sau vợ chồng mình nói, ví dụ như tháng 3-4 lần kiểu như vậy đúng không, cứ đụng chạm xíu cái em tức ngực quá, em kiểu như bị kiểu như mệt mỏi không có làm được. Hai chồng cưới nhau về đâu cũng 3-4 tháng trời không được cái nào, không có cái gì hết trơn. Mà ngày xưa mình nói là quan điểm là ngộ lắm, cưới về cái bắt đẻ liền, cưới hôm nay chắc mai đẻ liền mới chịu hay sao, đó là không kiểu như là thấy vậy chưa có có thai mới đâu 3-4 tháng chưa có bầu rồi chưa có mắc ói này nọ nọ kia, cái bắt đầu nói ra nói vô tùm lum tùm la, thì ở bên nhà chồng bên kia bắt đầu đem về đây máng vốn cái bà bên đàn gái bên đây, thì cái bà đàn gái bên đây mới quay trở ngược về nhà của ông Bi máng vốn bên đây. Đó là cái chuyện nó bùng binh vậy đó, nó tùm lum tùm la như vậy, là về chửi la sùm. Rồi thì cái lúc đó nó bây giờ ngang ở nhà nó coi lo liệu, nó ra thắp nhang nấu với cái thằng Bi nó ngon, nó kêu nó chết rồi nó mồ yên mã đẹp nhăn, nó ở dưới đó nó yên bình nhăn, nó để cho con gái tôi này nọ để mà có bầu có chữa đồ ngăn. Nó làm tôi nói rồi ngăn, không nói nó ngăn mà mấy tháng nữa mà tôi nói là còn hiện về nữa nó ngăn. Tôi kêu thầy thư yếm gán chịu à, tôi nói trước cho nghe. Đó là cái bà bên đàn gái nó mà làm dữ làm dằn như vậy. Thì lúc đó đó, thật sự má của ông Bi là một cái người rất là dữ dằn. Như đầu chuyện mọi người nghe khái quát, cái vụ mà thề độc về nọ đều biết là cái người cũng dữ dằn. Nhưng mà từ sau cái mất của con trai thì bà giống như là bị cái tinh thần bà sa sút rồi. Nên thành ra là nghe bên đàn gái chửi chửi như vậy chứ cũng ngồi im, ngồi rớt nước mắt la chả la chả. Biết con mình nó thương vợ nó này nọ, nó xém, nó sắp cưới vợ mà nó chết. Thì cứ khóc lóc như vậy thôi chứ cũng không trả lời trả vốn gì cả. Vài tháng sau nữa, cái bắt đầu á, bà này bà đi qua, bà dẫn thêm ông thầy đi qua nữa. Đã, bà dẫn thêm ông thầy đi qua, nói bây giờ là mấy tháng nay cũng vậy nữa. Là ông Bi ông không có cho hai vợ chồng kiểu như là gần gũi nhau để mà sanh đẻ gì hết trơn á. Nên bây giờ tôi dẫn thầy qua này nọ đồ tới thắp nhang để mà nói chuyện cho phải quấy này nọ. Cái người mẹ nó cũng im luôn, cái người má ông Bi cũng im luôn, nó thôi bây giờ muốn làm gì làm, con tôi chết tôi buồn lắm rồi. Chứ tôi cũng không có nói gì hết trơn á, muốn làm gì làm đi. Thì khi mà đi vào đó, ông thầy này ông cũng dữ dằn nha, ông thầy này cũng độc địa lắm nha, cũng giỏi nhưng mà bên kiểu như là hắc đạo hay sao á. Thì bắt đầu ông mới đứng, ông mới kiểu như ông không biết làm sao á, ông giỏi cái là như vậy nè. Ông đứng trước bàn thờ ông mới nói như vậy nè. Ông nói anh á, bây giờ anh chết rồi, anh linh thiêng, tôi biết được là anh về, anh còn người ta về ta ngủ trên giường của anh còn nắm giò anh lôi đi, biết cái vụ đó luôn mà ông thầy không biết vậy nha. Anh nắm giò người ta anh lôi đi, anh dữ dằn quá. Anh dữ dằn vậy đó, hồi sao bữa đó hai cái thằng ăn trộm đó nó vô nó dắt chiếc rim thái với chiếc su xì bo của anh đó, anh không bẻ cổ đi mà anh đi qua anh bóp cổ con gái người ta, con gái người ta với anh là có cưới hỏi gì chưa, có cưới gì chưa, nó hỏi thôi mà có cưới gì chưa, mà bây giờ là ta lấy chồng cái anh qua anh đi bóp cổ người ta vậy, anh không, anh giỏi anh bóp cổ hai thằng ăn trộm bữa nó ăn cắp xe của anh kìa, anh làm vậy mà coi được đó. Bây giờ nó nghe tôi nói rồi nghe, tôi là thầy vậy vậy nè, tên tuổi vậy vậy nè, đó anh mà không có mà để yên cho con bé nó nghe là tôi qua là tôi trù yếm này nọ, tôi thư yếm nhà của anh đừng giỡn. Thầy bà mà ăn vậy đó, thầy bà mà vô mà đứng trước bàn thờ vong linh ta mà chửi bới như vậy đó mọi người coi được. Thì đương nhiên rồi, cái người chủ làm sao thì phải mướn cái người thầy giống vậy. Ở bên gái đó là cái người như thế nào thì mới mướn ra một cái ông thầy giống như vậy đúng không mọi người ha. Đó thì lúc đó trời ơi, tôi nói ngang cả sớm ta bu lại đồ dữ dằn lắm ngang. Thì người ta cũng nói đúng rồi, sao tự nhiên làm vậy được. Lúc đó tất cả mọi người đều binh vực ở bên đàn gái mới ghê. Đúng rồi, trời ơi, cưới sinh gì đâu. Tự nhiên giờ chết rồi, cái về bóp cổ người ta trong khi ăn trộm vô nhà, dắt hai xe đi tỉnh bơ mà không làm gì. Để cho mất chiếc xe luôn, mất hai chiếc xe luôn, này nọ nọ kia. À, thì rồi, cái lúc đó nói về cái người má của ông Bi. Buổi sáng làm rần như vậy. Tối hôm đó má bà nằm ngủ mơ thấy ông Bi hiện về. Bà mới ngồi bà kể với, chỉ như là bà chỉ kể với những người trong nhà thôi chứ bà không có kể những người nào mà binh vực bà, những người nào mà bên phe của bà đó thì bà mới kể, còn hàng xóm láng giềng người nào mà kiểu như ấy bên phe kia ông bà không có kể. Bà mới nói là tối bà ngủ bà mơ là bà thấy Bi hiện về mặc đúng cái bộ đồ mà 2-3 bữa trước bà mới vừa đốt, tức có nghĩa là vong linh họ linh cái vong hồn họ linh thiêng, họ nhận được đồ nọ đồ mới về mới nói dễ thương gì nè, nói má Con xin lỗi má là con chết rồi mà con đem phiền hà cho má dữ quá. Con thương bé mình đó, mình ví dụ như mình đặt tên Đại là bé Khánh thì mình kêu Đại à. Con thương bé Khánh mà con không nghĩ gia đình bên đó hả, họ như vậy. Con thương bé Khánh quá con mới làm vậy. Người ta qua người ta phiền hà má quá má. Thôi má cứ để chị đi không sao đâu má. Hai cái thằng mà ăn trộm xe của con vài bữa nữa nó bị bắt tới giờ. Người ta đem xe người ta trả cho má giờ má nhận giùm con nha má. Thôi còn bên kia đó. Thôi chắc con thấy má buồn quá, con không có, con bỏ má ơi, con bỏ ăn Khánh chi, con không theo nó nữa đâu má, con xin lỗi má nha má. Trời đất ơi, một cái người mẹ mà thấy con mình nó hiện về mà nó nói những điều như vậy, nước mắt bao nhiêu khóc cho đủ mọi người, nước mắt bao nhiêu khóc cho đủ. Đó là ngồi dậy tính chạy lại ôm con mình, ôm có được đâu, giật mình tỉnh giấc xung quanh không có một ai. Sáng hôm sau nước mắt la chả kể lại cho những người trong xóm, những người mà kiểu như thân thuộc biết mình, binh giật mình, kể lại cho nghe. 7 bữa sau, công an đem đúng 2 chiếc xe đó về bàn giao mọi người là bắt được 2 thằng ăn trộm. Trời ơi, cái vụ mà bắt được 2 cái chiếc xe đó mới hay. Cái lúc đó là khi mà hỏi ra được này nọ đồ thì mới nói là cách cái chỗ địa điểm nhà của ông Biên nhân, cách đâu 20 cây số. Cũng gần gần biên giới, ngày xưa là chuyên gia cái vụ mà ăn cắp xe xong rồi đem đi bán qua biên giới là sao sao kiểu kiểu như vậy. Bây giờ mình nghĩ là bây giờ cũng còn vậy. Thì có một cái quán nước của ông đó, thì ông tên là ông Sáu Cò. Có một cái quán nước của cái ông đó. Thì cái hôm đó đó người ta nói là ở trên công an á, là người ta, tại vì cái vụ mà là 2 cái xe để mất cắp là cũng có trình báo công an rồi, là xe mất cắp giá trị vậy, công an người ta cũng đang điều tra rồi. Đó thì không biết sao lúc đó là có một cái cuộc gọi gọi lên là nói là quán nước vậy vậy vậy, là cái cuộc gọi là do ông Sáu Cò ông gọi. Ông gọi lên nói quán nước vậy vậy vậy vậy này là có 2 thằng ăn trộm đó, 2 thằng ăn trộm xe bữa đó ngang. Đó là xe sao biển số này nó nói rành nói vách ra luôn. Đó mà trong khi ông Sáu Cò không hề, trời ơi, cách 20 cây số mà đâu có quan hệ quen biết gì với lại bên gia đình của ông Bi đâu. Mà gọi hỏi báo công an vậy vậy vậy đó. À, rồi ở đây bắt đầu người ta ập tới, người ta bắt, bắt đầu đương nhiên rồi nghiệp vụ nọ được khai ra. Thì 2 cái người kia nói là 2 chiếc xe là đang cất ở nhà chứ chưa có đem bán. Đó, bắt đầu mới qua nhà lấy xe, bắt đầu mới trả lại. Đương nhiên khi mà bắt 2 tên ăn trộm này về rồi là phải mời ông Sáu Cò về lấy lời khai. Là tại sao anh biết hay vậy? Trời đất ơi, tôi điều tra ở đây đã biết bao nhiêu lâu luôn này nọ đâu mà tôi kiếm không ra. Bây giờ sao mà anh biết vậy? Ông Sáu Cò ông không biết gì hết trơn. Ông cũng thề nữa nè. Ông nói ông ra ông thề, gì ông thề ông ra đường ông xe cán vậy đó là tôi không có báo công an. Trời ơi, tôi có biết hàng này là ai đâu, nó vô nó mua nước này nọ đồ, cái tôi đi vô tôi ngồi tôi buồn ngủ, tôi ngủ gục cái vậy, cái tự nhiên cái công an ập vô. Tôi không biết mẹ gì hết trơn á, tôi báo công an gì tôi có biết gì đâu. Đã thì người ta mới đồn lên là tức có nghĩa là ông Bi hoặc ổng đã nhập vào trong cái ông Sáu Cò đó để mà điện thoại để mà báo công an để bắt 2 cái thằng ăn trộm đã ăn trộm xe của ông Bi như vậy. Đó và trước đó nghe như vậy đó, nếu như cái câu chuyện đó nó sẽ rất là vô lý khi mà là những lời đồ mày nọ đồ nói tầm bậy này, nó vô lý. Nhưng cái điều nó hợp lý là trước đó 7 ngày ông Bi ông đã hiện về, ông đã báo mộng cho má mình. Má yên tâm đi, vài ngày nữa tụi nó bị bắt tới giờ. Người ta đem xe tới nhà, má nhận giùm con. Nếu như không có cái điểm đó thì cái câu chuyện là nhập vô ông Sáu Cò báo công an, bắt trộm thì nghe nó hơi vô lý nha. Mình nói mình kể chuyện ma nhưng mà cái nào vô lý thì mình cũng nói vô lý. Nhưng cái này thì mình có thể tin được do là trước đó ông Bi ông đã hiện về báo mộng cho má mình rồi. Còn về câu chuyện mà cô vợ sắp cưới như vậy đó, bạn đi thời gian không còn thấy bà đó, bà qua bà trù éo rồi ông thầy này ông qua ông trấn yểm cái gì gì đó thì cũng không có nghe nói tới luôn, cũng không nghe, cũng không thấy, không thấy tới nữa. Thì mãi khoảng chừng gần 1 năm sau thì cái cô vợ sắp cưới đó đó, cái cô vợ đó thì cổ mới đi qua mà cổ mang cái bụng bầu như vậy nè, cổ mới tới bắt đầu là cổ quỳ trước nhà. Bắt đầu cái người má bắt đầu chạy ra con cái gì đâu con, mà tự nhiên con quỳ con lại như vậy, cái này là do má con bảo quậy thì đó là chuyện của má con đó chứ làm gì con qua con quỳ này nọ đâu. Đó thì bắt đầu cái cô vợ đó cũng mới ngồi và cũng khóc, cũng nói mà cũng kêu bằng má nha, lúc này mặc dù đã lấy chồng khác rồi mà vẫn kêu cái người má bị là má thương lắm. Nói má cho phép con vô thắp nhang cho ảnh cây nhang má. Rồi con vô thắp nhang này nhỏ vô thắp cây nhang xong bắt đầu cô đó cô mới ngồi cô khóc. Thì lúc này cô mới kể nè, à má ơi là cái con với chồng con bây giờ là bị má ruột của con ép cưới này nọ đồ chứ con không muốn đó, rồi sau cái vụ mà anh Bi anh Hiện về anh này anh bóp cổ con, anh không có cho con có bầu này nọ đồ đó, thì con cũng không có kể, con có không có kể với ai hết trơn á, nhưng mà tự sức má con suy nghĩ làm sao, cái má con biết má con mới qua quậy, má ruột con mới qua quậy má như vậy, rồi giờ con qua con quỳ con tạ lỗi đó. Rồi á bắt đầu lúc đó mới nói thêm là bây giờ con qua đây con thắp nhang là bởi vì vừa sau cái đợt mà lấy lại xe được đó nghe, thì vài ngày sau thôi thì cái cô này cổ có nằm mơ, cổ mới mơ cổ thấy ông Bi Hiện về, ổng chỉ nói thôi anh bỏ em, bây giờ anh bỏ em rồi đó, ông Bi nói gì đó, anh thương má anh, má em quậy má anh quá, bây giờ anh bỏ em rồi, em đi lấy chồng đi, khi nào em có bầu em qua thắp cho anh nén nhang là được rồi. Một cái giấc mơ thấy như vậy là hoàn toàn biến mất đó. Thì sau đó bắt đầu là cô này với anh kia cũng qua lại này nọ nọ kia được, và bắt đầu là mới có bầu, thì bầu lên được 4-5 tháng là giữ đúng lời hứa là đi qua đây để mà thắp trả cho ông Bi một nén nhang. Một cái câu chuyện nó thương như vậy đó nha mọi người nha. Đó nên cái sự việc á mà cái cô này cổ gặp cái gì gì đó là tới bây giờ cổ kể ra thì ở nhà mới biết. Chẳng qua hồi nãy mình biết trước là mình kể cho mọi người nghe thôi, chứ lúc mà cổ bị ông Bi Hiện về bóp cổ này nọ nọ kia đó là cổ giống như là cổ giấu kín lắm kìa, cổ không có nói cho ai nghe hết trơn á. Đó là như vậy, rất là thương luôn nha mọi người nha. Đó thì rồi sau đó tới bây giờ thì đương nhiên thì câu chuyện nó cũng đã rơi vào quên lãng rồi. Chứ mà bạn Vân kể chuyện bạn nói vào thời điểm đó khi mà bạn cũng lớn lớn lên là câu chuyện nó cũng 5-7 năm sau cứ nổi tiếng hoài. Nói về cái vụ mà từ tại vì cái câu chuyện này nó cũng khá là dông dài, từ cái thề độc mất con đến cái linh thiêng của một cái vong hồn chết quang, rồi đến cái người mẹ thầy bùa, rồi cái bà vợ lấy chồng mới bị bóp cổ nó rồi bị ăn cắp xe rồi bị lấy xe về. Nó là một chuỗi câu chuyện nó rất là dài, nó cứ xảy ra song song với nhau như vậy. Đó nên thành ra là mình kể hồi nãy giờ mình cũng mang máng, mình cũng hơi sợ là nó quá rắc rối, mình sợ mọi người là kiểu như là nghe kiểu như là không, mình truyền tải không được mọi người ha. Nên hy vọng thì chắc có thể là tới bây giờ khi mà kết thúc rồi thì mọi người cũng đã hiểu được nôm na cái câu chuyện này. Cái câu chuyện này nó cũng rất là hay luôn nha mọi người nha. Nói về một cái câu chuyện như vậy, bắt đầu từ một lời thề độc mà nó có cả một chuỗi câu chuyện về ma cỏ tâm linh như vậy, rất là hay luôn. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay rồi nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này. Đừng quên, đã nhớ mua mấy cái đứa nhỏ này nha. Mua hộp bánh bình thường rồi thì bây giờ về không lẽ cho tụi nó ăn ké làm gì tội nghiệp tụi nó. Mua cho hộp giờ có 99.000, không tới 100.000 bạc đó là mua được hai cái con heo vàng do chính tay chú Vũ của nó làm cho tụi nó ăn. Đó là nhân đậu xanh phô mai nha mọi người nha. Nhớ mua ủng hộ mình. Mua trên mạng cũng được, mua online và ăn vặt vô mập.com hay ăn Shopee cũng được. Còn nếu không thì mọi người cũng có thể là ra ngoài quầy của mình ở đường Trần Hưng Đạo và đường Trần Bình Trọng ngay góc ngã tư luôn. Cái quầy của mình mọi người đi đường Trần Bình Trọng sẽ dễ thấy hơn nha mọi người nha. Đó thì bánh heo phô mai cũng đã có mặt ở ngoài đó luôn rồi nha mọi người nha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Dưới mặt xin chào tất cả mọi người.